Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514: Ấm áp một nhà 69/100. Chính là bởi vì Lý Hiếu Ni tại hải ngoại phơi bày ra loại này bao phủ tư thế, để cho vô số người đế quốc vui mừng khôn xiết. Bọn hắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng, muốn tại Lý Hiếu Ni trở về nước thời điểm cho nàng tổ chức một cái thịnh đại đón tiếp nghi thức. Kết quả lại không nghĩ rằng nàng vậy mà đã sớm yên lặng trở về nước. Mụ mụ, nếm thử cái này. Đây là Mộng Mộng thân thủ trồng rau cải trắng, vừa vặn rất tốt ăn á. Cơm tối thì tiểu Mộng Mộng dùng con của nàng hài nhi đũa kẹp lấy một mảnh nấu tươi non khà khẩu rau cải trắng, lảo đảo đưa đến Lý Hiếu Ni trong chén tương đương. Ai, nhìn xem trong chén cái kia nóng hồi tản ra thoang thoảng rau cải trắng. Lại nhìn ngồi ở bên người nhu thuận hiểu chuyện nữ nhi. Lý Hiếu Ni hai mắt đỏ lên, kém một chút muốn rơi xuống nước mắt đến. Mụ mụ, ngươi thế nào? Nhìn xem Lý Hiếu Ni bất thình lình cúi đầu, lấy tay lau mát, tiểu Mộng Mộng lập tức ân cần nói ra. Là rau cải trắng không thể ăn gạch dưới sao? Không phải không phải, Lý Hiếu Ni ngẩng đầu lên, lắc đầu, mang trên mặt nụ cười sán lạn cho. Nói ra, là mụ mụ không cẩn thận bị nhiệt khí xông ánh mắt. A, rau cải trắng ăn ngon cực kỳ. Lý Hiếu Ni cầm rau cải trắng nhét vào trong miệng, một bên nhai lấy, một bên xuất phát từ nội tâm mà ca ngợi lấy. Thế nhưng là, mụ mụ, chấm ngoặc kép, tiểu Mộng Mộng nghẹo đầu nhìn xem Lý Hiếu Ni, lộ ra gương mặt xoắn xuýt. Lý Hiếu Ni cười hỏi, thế nào, mụ mụ có vấn đề gì không? Thực ra, Lý Hiếu Ni đã sớm muốn hỏi, từ khi nàng sau khi trở về, mỗi khi lúc ăn cơm, tiểu Mộng Mộng cuối cùng sẽ dùng một rất là xoắn xuýt ánh mắt nhìn chính mình. Lúc ấy Lý Hiếu Ni còn tưởng rằng đây là nữ nhi quá lâu không thấy mình duyên cớ. Tuy nhiên mãi cho đến hôm nay, làm nữ nhi lần nữa lộ ra vẻ mặt như thế thì Lý Hiếu Ni cuối cùng nhịn không được hỏi lên. Thế là, tại Lý Hiếu Ni ánh mắt nghi hoặc dưới sự tiểu Mộng Mộng chỉ miệng của nàng. Nói ra, nhà trẻ lão sư nói, lúc ăn cơm là không thể nói chuyện. Hô, cuối cùng nói ra, Mộng Mộng nhịn được thật vất vả. Lý Hiếu Ni, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc phốc. Một bên Diệp Thu, Đường Ánh Tuyết cùng Diệp Phụ Diệp Mẫu cuối cùng không nhịn cười được. Ha ha, Diệp Thu để chén xuống, ôm bụng cười ha ha dâng lên. Từ khi lão sư tại nhà trẻ dạy bảo hài tử ăn cơm không thể nói chuyện về sau, tiểu Mộng Mộng liền nghiêm chỉnh trở thành nhà bàn ăn kỷ luật ủy viên. Mỗi lần nếu ai đang dùng cơm thời điểm nói chuyện, vậy thì nhất định sẽ rước lấy nàng phê bình. Ngay cả vừa tới trong nhà đến ra ra nãi nãi cũng không ngoại lệ. Mà tại Lý Hiếu Ni mới vừa về nhà ngày đầu tiên, người một nhà cũng coi là lần thứ nhất triệt triệt để hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà ăn cơm chung. Tiểu Mộng Mộng tựa hồ cũng minh bạch một ngày này khác biệt. Bởi vậy đối mặt với tại trên bàn cơm đối ra ra nãi nãi ân cần hỏi han mụ mụ, quả thực là nhịn được chưa hề nói. Lúc đó, người một nhà đều nhìn ra tiểu Mộng Mộng cái kia xoắn xuýt căn nguyên. Cũng là cố ý chịu đựng không nói, liền muốn nhìn xem tiểu Mộng Mộng cuối cùng có thể hay không nói ra. Kết quả, nhẫn nhịn đến ngày thứ ba, tiểu gia hỏa này rốt cục vẫn là nói ra. Các ngươi, nhìn xem người một nhà cái này cười ha ha dáng vẻ. Lý Hiếu Ni chỗ nào vẫn không rõ, hóa ra bọn họ đều là biết rõ nữ nhi sẽ nói như vậy đâu. Kết quả cái này cả một nhà người vậy mà mỗi một cái nhắc nhở mình. Quá xấu rồi, Lý Hiếu Ni xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, theo dưới đáy bàn đưa tay tới, nhẹ nhàng bấm một cái Diệp Thu cánh tay, lại bị đối phương lật tay nắm ở trong tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo, đối mặt người một nhà cười ha ha. Tiểu Mộng Mộng thì là gương mặt mờ mịt. Thế nào? Ba ba, ta nói sai sao? Không sai, không sai. Diệp Thu lập tức kiên định lắc đầu. Mộng Mộng nói rất đúng. Lúc ăn cơm xác thực không thể nói chuyện. Lý Hiếu Ni liếc Diệp Thu một chút, nhẹ nhàng theo trong tay hắn tránh ra. Sau đó đưa tay tại Tiểu Mộng Mộng cái mũi nhỏ trên sờ sờ. Nói ra là mụ mụ sai rồi. Về sau mụ mụ ăn cơm nhất định không nói. Ngon, Tiểu Mộng Mộng nghe xong, nhất thời cao hứng nhẹ gật đầu. Cặp kia lóe sáng mắt to, cũng là híp lại thành hai cong xinh đẹp Tiểu Loan Nguyệt. Sau khi cơm nước xong, Diệp Thu cha con ngồi ở phòng khách, trò chuyện vòng giải trí tình hình gần đây. Tiểu Quyên Nhi thì mang theo Tiểu Mộng Mộng ở một bên chơi đùa. Mà Lý Hiếu Ni, Đường Ánh Tuyết hai cái này chuẩn con dâu thì là bồi tiếp Diệp Mẫu cùng một chỗ giúp đỡ Hoàng Tuyết Mai dọn dẹp nhà ăn. Ban đầu, tại Diệp Phụ Diệp Mẫu sau khi đến, Hoàng Tuyết Mai còn lo lắng có thể hay không chịu đến Diệp gia cha mẹ làm khó dễ cùng khó xử. Kết quả lại không nghĩ rằng Diệp Phụ Diệp Mẫu tại sau khi đến, đối với nàng cực kỳ khách khí, tất cả mọi chuyện cũng đều giúp đỡ nàng cùng một chỗ làm. Một chút cũng không có coi nàng là thành gia bên trong người hầu đối đãi giống nhau. Đối đãi Tiểu Quyên Nhi càng là giống như trở thành mình cháu ruột nữ một dạng. Quá tốt rồi, cho đến lúc này, Hoàng Tuyết Mai rốt cuộc biết, Diệp Thu thiện lương phẩm cách nguồn gốc đó chính là nguồn gốc từ cho hắn cha mẹ huyết mạch a. Cầu bắp, Tiểu Mai a, ngươi cũng đừng bận rộn. Chúng ta cùng nhau đến phòng khách ngồi xem tivi một lát đi. Mắt thấy Hoàng Tuyết Mai lại tại nhà bếp bận rộn mờ. Diệp Mẫu lập tức tiến lên muốn chặn lại nói. Ai, ta chuẩn bị một chút sau khi ăn xong trái cây liền đến. Hoàng Tuyết Mai nhanh chóng rửa mấy cái trái táo. Lại từ bên trên trái cây trên kệ xuất ra mấy cái quả cam. Quay đầu nói ra. Diệp tiên sinh bọn hắn nói chuyện phiếm, khẳng định phải uống trà, ta lại cho bọn hắn phao ấm trà. Các ngươi còn có cái gì muốn ăn sao? Ta cùng một chỗ chuẩn bị. Đủ rồi đủ, Diệp Mẫu vừa cười vừa nói. Bữa cơm tối này mới vừa ăn no, ăn không được nhiều như vậy. Lại nói, ban đêm ăn quá nhiều cũng không dễ, chỉ những thứ này đủ. Vậy được. Hoàng Tuyết Mai nhanh nhẫu thúc đẩy, cầm trái cây lột ra cắt khối, đưa đến phòng khách, cùng Diệp Mẫu cùng một chỗ chiếu cố hai tiểu tử ăn người nào tới. Thu, một bên khác, Lý Hiếu Ni đối một bên Diệp Thu nói ra, đại hán hoàng thất bên kia thông chi ngươi sao? Nói là để cho chúng ta hợp tác một ca khúc sự tình. Nói với ta, Diệp Thu cười gật đầu một cái nói. Bọn hắn nếu là không thông chi, ta còn thực sự không biết. Nguyên lai cái này Hoàng Thái Hậu cùng A Đấu Đại Đế sinh nhật là tại cùng một ngày. Với lại một ngày này cũng là Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng kết hôn ngày kỷ niệm đây. Đúng vậy a, Lý Hiếu Ni cười gật đầu một cái nói. Cho nên bọn hắn muốn cho ta cùng ngươi hợp sướng một bài tình ca đến chúc mừng Thái Thượng Hoàng. Cùng Hoàng Thái Hậu kết hôn ngày kỷ niệm. Ai, bọn hắn thật đúng là coi ta là thành điểm ca chủ yếu. Diệp Thu bất đắc dĩ giang tay ra nói. Trừ cái này bài hát bên ngoài. Bọn hắn còn muốn để cho ta viết một ca khúc hát cấp A Đấu Đại Đế. Sau đó lại viết một ca khúc đưa cho Hoàng Thái Hậu. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn nói. Hoàng hậu bên kia nói. Thời gian đều đi chỗ nào rồi cũng nhất định phải có. Tính như vậy, ta muốn hát 4 bài hát đây. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ. Lý Hiếu Ni không khỏi trợn trắng mắt. Gia hỏa này, quả thực là người có phúc mà không biết. Người khác cũng là chuốc nhọn đầu muốn leo lên Thái Hậu Thọ Yến giả hội mà không đến. Đâu, dù cho chỉ là mười mấy người ở chung với nhau liên sướng cũng tốt. Thế nhưng là Diệp Thu đâu? Cho hắn trọn vẹn 4 bài hát thời gian. Hắn ngược lại còn không tình nguyện. Cái này kiểu cách, nếu để cho cái khác ca sĩ biết rõ, không chừng một người một cái nước bọt bắt hắn cho chết đuối. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.